Chương 536, Kiên định. Ngọn cây còn treo từng mảnh thanh đỏ giao hòa ánh nắng chiều, trong vườn đã bắt đầu mạn khởi một tầng thản nhiên hoàng hôn, mệt mỏi đập cánh ẩn vào nồng đậm lá xanh ở giữa, ve kêu đã nghỉ, trong bụi cỏ sâu còn chưa chuẩn bị tốt ca hát, Thẩm Thanh Lan độc hành tại to như vậy vườn, ngực cũng giống như cái này hoàng hôn đồng dạng dâng lên cổ quái mà nhẹ miểu cảm giác. Lan Nhi phía sau có người kêu. Thẩm Thanh Lan quay đầu, là Khâu Thị. Nàng cười híp mắt đi tới, mục tiểu thư như thế nào không nhiều đợi một hồi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, sắc trời không sớm, cô nương ra vẫn là sớm chút trở về tốt. Khâu Thị á khẩu không trả lời được, cười ngượng ngùng hai tiếng, điều này cũng không coi vào đâu, cũng không phải nhà người ta, chúng ta đến thời điểm phái người hộ tống đi qua cũng là khiến cho, nếu không nữa thì, ngủ lại ngại gì. Thẩm Thanh Lan cười mà không nói. Khâu Thị lại hối hận mình nói sai. Cười chỉ cách đó không xa Lâm Thị Sân, kia cái gì, ta đi mẫu thân ngươi kia ngồi một chút, Lan Nhi chính mình đi dạo đi, hoặc là đi tìm chị ngươi muội nhóm chơi. Lại ha ha cười đi. Thẩm Thanh Lan nhìn Khâu Thị vào Lâm Thị Sân, chính mình đành phải xoay người đi, vốn nàng là đi tìm Lâm Thị, nhưng bây giờ Khâu Thị đi, nàng liền không muốn lại đi vô giúp vui, nghĩ đến Thẩm Thanh Uyển hôm nay nguyên bản thân thể khó chịu, vẫn là chống cho Lâm Thị thỉnh an. Liền cảm giác mình mất tích một ngày, có chút hổ thẹn. Thẩm Thanh Lan đi vào thời điểm, vài ánh mắt đồng loạt nhìn qua, lẫn nhau đều ngây ngẩn cả người. Thẩm Thanh Uyển tỉ mội bốn vây quanh bàn ngồi thành một vòng, riêng phần mình đang làm trầm tuyến, không nói gì, túi đầu cũng nhìn không tới biểu tình. Thẩm Thanh Lan không nghĩ đến, các nàng mấy cái sẽ như vậy chỉnh tề tụ cùng một chỗ, mà đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ đến nàng cái này canh giờ sẽ lại đây. Thẩm Thanh Liếu trước hết kêu tứ tỉ tỉ. Đem thêu hoa khung thêu vừa để xuống, nhảy dựng lên nghênh đón, ngay sau đó, Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Chi cũng nhiệt tình chào mời, Thẩm Thanh Ngộng là cuối cùng một cái ngẩng đầu, nàng quay lưng lại môn, ngẩng đầu sau lại dừng, mới chậm rãi xoay người, âm tình bất định nhìn Thẩm Thanh Lan. Xem ra ta tới không khéo. Thẩm Thanh Lan không thấy nàng, cười tủm tỉm lôi kéo Thẩm Thanh Liễu đi vào. Thẩm Thanh Chi cười. Như thế nào không khéo ta xem là nhất đúng dịp tứ muội muội ngươi vừa lúc dạy ta cái này địa phương như thế nào phối màu, ta tổng cảm thấy khó coi. Đem mình thêu hoa khung thêu đưa qua. Tam tỷ tỷ nhưng đừng trêu ghẹo ta, chính ta còn học nghệ không tinh, nào dám dạy ngươi nha, nhường đại tỷ tỷ giáo nha, đại tỷ tỷ thêu sống cùng thật sự dường như. Thẩm Thanh Lan nhận lấy, thấy là một con tiên hạc nện khổ cao ca, chính thêu đến cánh, nàng cười cười, khen một câu thật là đẹp mắt. Không cho là thật cho ý kiến. Thẩm Thanh Uyển cũng cười, tứ muội muội vẫn là khiêm nhường như thế, ngươi không biết, tại Phân Ninh thì ngươi không phải đưa cho tổ mẫu một cái khăn bịt chắn nha, tổ mẫu yêu thích, mỗi ngày mang, trước mặt mấy người chúng ta mặt không biết khen ngươi bao nhiêu lần, nói phối màu tốt tuyển liệu tốt đường may tốt mọi thứ đều tốt. Thẩm Thanh Lan thông minh nháy mắt mấy cái, nói, kia đại tỷ tỷ có biết hay không, tổ mẫu còn tại trước mặt của ta khen ngươi trầm tuyến tốt. Nhường ta phải nhàn khi nhiều. Hướng ngươi thỉnh giáo đâu? Thẩm Thanh Uyển mỉm cười, tất nhiên là sẽ không cho là thật. Tỷ muội mấy cái lẫn nhau trêu ghẹo hai câu, mọi người đem châm tuyến thu, gọi nha đầu thượng ấm trà, Thẩm Thanh Lan chen tại Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liêu ở giữa, chủ động nói lên hội châu tạp vụ sự tình đến. Thẩm Thanh Uyển cười, ta cảm thấy hôm nay thân thể nhẹ nhàng khoan khoái nhiều, ngày mai chúng ta trên đường đi thôi, nếu không, tam muội muội đều vội muốn chết. Thẩm Thanh Lan chưa nói tốt, cũng chưa nói không tốt, nghiêng đầu cười nhìn Thẩm Thanh Chi. Thẩm Thanh Chi liền đẩy Thẩm Thanh Liễu, cũng không phải ta một người muốn đi, ngũ muội muội cũng muốn đi. Thẩm Thanh Liễu luôn luôn thành thật khiếp đảm, Thẩm Thanh Chi đem nàng đẩy ra, nàng không dám phản bác, đành phải hướng Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng. Hảo hảo hảo, là ta muốn đi. Thẩm Thanh Lan chủ động ôm lại đây, ta vừa lúc cũng hảo mấy ngày không ra ngoài, liền ngóng trông các ngươi lại đây. Chúng ta tỉ mội mấy cái cùng nhau vô cùng náo nhiệt đâu. Thẩm Thanh Chi lập tức đại hỉ, nghe nói Hoàng Hà lưu kinh ngoài cửa thành, chúng ta có thể đi nhìn một cái. Thẩm Thanh Uyển bận bịu ngăn cản, không thể hồi náo. Thẩm Thanh Lan còn chưa nói lời nói, Thẩm Thanh Chi cũng biết chính mình quá mức gan lớn, phun ra hạ đầu lưỡi, hì hì cười một tiếng, lại đem đề tài chuyển hướng. Thẩm Thanh Mộng vẫn luôn không lời nói, biểu tình cũng nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ ai ố, nếu không cẩn thận quan sát. Cũng tuyệt đối sẽ không chú ý tới nàng đấy mắt ngăn chặn hận ý đột nhiên, nàng lên tiếng, tứ muội muội, Ninh Viễn Hầu phủ đối với ngươi như thế tốt, có phải hay không có mục đích gì. Thẩm Thanh Lan rất là giật mình, không nghĩ đến Thẩm Thanh Mộng sẽ nói ra loại này lời nói, nàng chỉ là thử châm chọc vẫn là ở nơi nào nghe nói cái gì mẫu thân nói không nên á nhị tỷ tỷ quá lo. Láng. Lấy bất biến ứng vạn biến, Thẩm Thanh Lan mỉm cười, bất động như núi. Thẩm Thanh Mộng ôi bật cười, không có liền tốt, bằng không, làm cho người hiểu lầm đâu. Đương nhiên, tứ muội muội yên tâm, không có người sẽ nói ngươi trèo cao hầu phủ, chỉ biết tò mò. Mẫu thân như thế nào sẽ ngàn dặm xa xôi tới đây chứ, đang ngồi người đều có chút biến sắc. Nàng mặc dù nói là Khâu thị, được Khâu thị mục đích của chuyến này lại là vì nữ nhi, muốn nói tất cả đều là vì Thẩm Thanh Chi cái này một cái nữ nhi, cũng không chuẩn xác, bằng không, nàng liền chỉ mang Thẩm Thanh Chi một người tới, được Thẩm Thanh Mộng trước mặt bọn tỷ muội mặt, không tiếc đem mình cũng mang theo, cũng muốn chào phúng một phen Khâu thị cùng Thẩm Thanh Lan, có thể nói ác độc. Như thế kích động nhiều người tức giận sự tình kỳ thật rất không lý trí, nhưng Thẩm Thanh Mộng giống như lần này gặp nhau sau liền căn bản không để ý cái này, mọi việc toàn dựa cao hứng. Thẩm Thanh Lan rất đau đầu, nàng thật sự không nghĩ ra Khâu thị như thế nào sẽ đem nàng từ nguyên quán lao trạch tiếp về Phân Ninh lại mang đến Hội Châu, coi như từ trước gân đoán đều tạm thời buông xuống, nhưng nàng tính tính này tử cũng thật sự rất không làm cho người thích. Nhị muội muội, không được nói bậy. Thẩm Thanh Uyển dù sao cũng là đại tỷ. Thẩm Thanh Mộng ha ha cười một tiếng, biết, đại tỷ. Không chút để ý nói xong, không chút để ý uống một hớp trà, quả thật không lại so đi xuống, nhưng giọng điệu này, rõ ràng đối Thẩm Thanh Uyển cũng không nhiều tôn trọng. Thẩm Thanh Lan không thể nhịn được nữa, cười lạnh đến, nhị tỷ tỷ, đại bá mâu đến thăm mâu thân ta, chị em dâu ở giữa lui tới, nhân chi thường tình, không có người sẽ hiểu lầm, muốn nói tò mò. Cũng chỉ sẽ tò mò, đều là toàn gia tỷ muội, vì sao duy chỉ có nhị tỷ tỷ khí chất cùng các tỷ muội hoàn toàn khác biệt. Duy chỉ có ngươi hung ác nham hiểm kiệt ngạo, duy chỉ có ngươi tâm độc miệng tiện. Thẩm Thanh Chi che miệng khẽ cười một tiếng. Thẩm Thanh Mộng âm u đảo qua mọi người, cuối cùng đứng ở Thẩm Thanh Lan lạnh lùng kiên định trên mặt, chẳng biết tại sao, rụt một chút, một câu chưa nói, lại rời đi. Thẩm Thanh Lan không ngốc lâu lắm, bởi vì Bích Ngọc tìm tới. Phỉ Thúy đâu đi ra ngoài sau? Thẩm Thanh Lan hỏi. Ở trong sân mang theo Niếp Niếp cùng Oanh Nhi tiểu thư chơi. Bích Ngọc nhẹ giọng nói, từ hộ thư đến. Tới đón Phỉ Thúy đúng a, Phỉ Thúy mang theo Niếp Niếp muộn như vậy không trở về, không yên lòng đi.